Người cầm quyền, chương 669, nhậm chức, gocchuyenaudio.com. Dương Lâm Sâm vốn là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh Châu, khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang điều tra, bắt giam Đàm Ngưng Hào cũng tiện thể điều tra ra y có chút vấn đề. Bởi vì không phải vấn đề nghiêm trọng nên tỉnh ủy chỉ điều chỉnh một chút công tác của y, cho y lùi về tuyến 2 sớm mà không trực tiếp bắt giam y. Từ vị trí cán bộ cấp giám đốc sở có thực quyền chuyển về tuyến 2, trong lòng Dương Lâm Sâm đương nhiên là một bụng oán giận, dù sao sở dĩ lần này y bị điều chỉnh, trên thực tế cũng có chút là tình cảnh trâu bò đánh nhau rồi muỗi vạ lây. Dựa vào những chuyện mà y phạm phải, nếu không phải bị Đàm Ngưng Hào liên lụy, trong trường hợp bình thường trên tỉnh cũng sẽ không điều tra, cũng không đến nỗi xem trọng như vậy. Đương nhiên, tình cảnh này là có liên quan đến bộ máy tỉnh ủy vừa mới được điều chỉnh, dù sao bộ máy tỉnh ủy có biến động, việc kiểm soát phía dưới cũng tiến hành biến động theo, và bản thân Dương Lâm Sâm có vấn đề, dĩ nhiên là y bị rơi vào trước họng súng rồi. Đứng phơi mình dưới ánh nắng nóng bỏng của mặt trời, tâm trạng Dương Lâm Sâm rất là khó chịu. Đối với bí thư thành ủy sắp đến nhận chức là Hàn Đông, đây là cái tên vô cùng quen thuộc. Ngày trước Dương Lâm Sâm làm phó chủ tịch thường trực thành phố, sau đó đến phó bí thư, sau lại lên làm chủ tịch thành phố đều xảy ra một số không hòa hợp với Hàn Đông. Chỉ có điều Hàn Đông đều để lại cho Dương Lâm Sâm ấn tượng xấu, hồi ức không tốt đẹp tẹo nào cả. Nghĩ đến thuở ban đầu cái người cán bộ cấp trưởng phòng viết bài đăng báo bị mình phê bình, chỉ mấy năm trời đã trở thành nhân vật số một thành phố Vinh Châu rồi. Mới có mấy năm thôi đó, một thanh niên hơn 20 tuổi trẻ trung quá mức cần thiết lại thực hiện được mấy lần vượt vũ môn, thành công ngồi lên vị trí bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu mà rất nhiều người mơ ước. Tuy rằng sâu trong thâm tâm Dương Lâm Sâm rất khó chịu về Hàn Đông, nhưng y không thừa nhận cũng không được. Hàn Đông tuy trẻ tuổi nhưng lại nhiều thủ đoạn, hơn nữa việc hắn làm cũng không phải người bình thường là có thể làm được. Nói thật Hàn Đông bộc lộ tài năng cũng là ở thành phố Vinh Châu, bất luận là mấy bài viết kia hay là hình thức phú nghĩa công khai cải cách doanh nghiệp nhà nước đều khiến người ta không thể xem thường người thanh niên này. Rất hiển nhiên, sau lưng Hàn Đông có gia cảnh rất mạnh, nếu không thì người thường không có khả năng làm ra những việc đó, cũng không thể có sự nghiệp chính trị leo cao nhanh như vậy. Trước việc Hàn Đông đến đây, trong lòng Dương Lâm Sâm vô cùng bất mãn, cảm giác dường như đồ vật của mình bị cướp trắng trợn vậy. Bây giờ lại đứng phơi dưới nắng chang chang lâu như vậy, trong lòng Dương Lâm Sâm càng là tức giận, có điều y cũng biết những người đứng phía sau mình cũng đều đang khó chịu, bởi vậy y cố y không che ô chính là muốn kích thích sự phẫn nộ trong lòng của mấy người đứng phía sau đó. Hừ, vậy bất luận nguyên nhân xuất phát từ Tiêu Vọng Nhạc hay là Hàn Đông, chắc chắn mọi người đều nghĩ là do Hàn Đông. Vừa mới đến đã đắc tội một đống người, xem hắn sau này triển khai công việc kiểu gì. Khóe miệng Dương Lâm Sâm hơi nhếch lên, nở nụ cười đắc ý. Thông qua cách này ít nhất cũng gây cho Hàn Đông một chút phiền toái. Lúc này cuối cùng Hàn Đông cũng kết thúc cuộc nói chuyện với Tiêu Vọng Nhạc, Hàn Đông mỉm cười, nói. Chúng ta mau, gocchuyenaudio.com, mau qua đó thôi, bằng không có không ít người đang sốt ruột lắm đấy. Tiêu Vọng Nhạc nhìn Hàn Đông đầy bí hiểm, cười nói. Là cậu đang cố ý à? Rồi lập tức bảo tài xế cho xe chạy. Thực ra trong lòng Tiêu Vọng Nhạc cũng cảm thấy hơi lạ lùng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu y cùng Hàn Đông hàn huyên hai câu, nhưng cuộc nói chuyện sau đó chủ yếu là do Hàn Đông kéo dài câu chuyện ra khiến cho y cảm thấy Hàn Đông là đang cố ý làm vậy, dường như là để cho mấy người đứng ở cổng chờ thêm một lúc vậy, cũng không biết cậu ta đang có chủ ý gì. Xem chậm chậm chạy đến, xuyên qua đầu đường rồi dừng lại bên cạnh đường. Hàn Đông và Tiêu Vọng Nhạc xuống xe cùng lúc, Dương Lâm Sâm tươi cười bước nhanh đến, đưa đôi bàn tay ra, nói. Hoan nghênh trưởng ban Tiêu. Tiêu Vọng Nhạc bắt tay y nói, anh vất vả rồi, sau đó quay đầu giới thiệu với Hàn Đông. Hàn Đông hẳn là quen thuộc với Chủ tịch Dương nhỉ? Hàn Đông cười thản nhiên, gật đầu nói, đương nhiên là quen biết rồi, Chủ tịch Dương là lãnh đạo cũ của tôi đó. Dương Lâm Sâm vừa nghe xong, trong lòng có chút khó chịu. Thật ra y không già, nếu không phải bị liên lụy thì cũng sẽ không lui về tuyến 2 sớm như thế. Với lại Hàn Đông nói lời như vậy, ý trong ý ngoài là ám chỉ y đã đứng sang rìa bên ngoài rồi, thuộc về hàng lãnh đạo già không nên lo chuyện bao đồng rồi. Tuy bất mãn trong bụng, nhưng Dương Lâm Sâm vẫn niềm nở tươi tỉnh, đưa tay ra bắt tay Hàn Đông, nói. Hoan nghênh bí thư Hàn tuổi trẻ tài cao, thành phố Vinh Châu có cậu lãnh đạo các mục công việc nhất định có thể xuất hiện hiện tượng mới. Y cố ý nhắc đến Hàn Đông tuổi trẻ tài cao, ý tôi muốn nhắc là Hàn Đông còn quá trẻ, cũng không nên đắc ý quá. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói, tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó với các công việc cũng mong Chủ tịch Dương ủng hộ nhiều hơn nhé. Nên chứ, Dương Lâm Sâm tươi cười đáp lại, trưởng ban Tiêu, bí thư Hàn, để tôi giới thiệu một chút các đồng chí ở đây. Đây là phó bí thư thành ủy quyền chủ tịch thành phố đồng chí Khương Vinh Quang. Khương Vinh Quang tiến lên phía trước bắt tay Tiêu Vọng Nhạc miệng thốt ra mấy từ nhan nhác giống như vất vả rồi. Sau đó gã lại đến bắt tay Hàn Đông, nói, hoan nghênh bí thư Hàn. Bí thư Hàn đến rồi, chúng tôi cũng có người đáng tin cậy rồi. Hàn Đông đưa tay ra bắt tay với người phụ trợ quan trọng nhất sau này, vẻ mặt cười hiền hòa nói. Đồng chí Vinh Quang khổ cực rồi, mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng nắm bắt tốt công việc thành phố Vinh Châu. Khuôn mặt Khương Vinh Quang tươi cười có chút bình thản, thân hình gã cao lớn, mặt mày hồng hào tóc được chải hết ra sau, khiến cho người khác vừa nhìn cảm giác được dáng vẻ lãnh đạo. Nhìn từ thần sắc của gã có thể nhìn ra sự tự tin trong đó. Lúc trước Tiêu Vọng Nhạc cũng giới thiệu qua với Hàn Đông, vị Khương Vinh Quang này vốn là phó bí thư thành phố Mi Nhạc, nghe nói khi còn ở thành phố Mi Nhạc gã rất có uy tín. Mi Nhạc là thành phố có thực lực kinh tế xếp hạng đứng đầu khu vực phía nam tỉnh Tây Xuyên, trong số các thành phố cấp 3 trên toàn tỉnh Tây Xuyên, thành phố Mi Nhạc đều đứng vào top 10. Bởi vậy, lần này Khương Vinh Quang được sắp xếp đến thành phố Vinh Châu, cũng coi như là một kiểu công nhận cho thành phố Mi Nhạc. Hàn Đông biết ngành du lịch tại thành phố Mi Nhạc triển khai rất tốt, do đó cũng hy vọng Khương Vinh Quang có thể đem kinh nghiệm tiên tiến từ thành phố Mi. Góc truyện audio.com, Nhạc đến thành phố Vinh Châu đảm nhận vị trí nhân vật số 1, đương nhiên Hàn Đông hy vọng lập ra một chút chiến tích nên chỉ cần Khương Vinh Quang một lòng làm việc, Hàn Đông tin mình nhất định có thể cùng gã chung sống hòa thuận. Kế tiếp Dương Lâm Sâm tiếp tục giới thiệu mọi người ra nghênh đón. Theo thứ tự là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tương Quân Kỳ, Phó Bí thư Khâu Hiểu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Sử Gia Hoành, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đới Kính Hằng, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Tào Tư Hào, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Mạnh Tuyết Hải, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch thành phố La Lập Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Đàm Bá Duệ. Trong đó Tương Quân Kỳ, Khâu Hiểu Mai, Đới Kính Hằng, La Lập Thanh, Đường Bá Duệ đều là người quen, hơn nữa La Lập Thanh, Đường Bá Duệ có mối quan hệ cũng khá tốt với Hàn Đông. Bởi vì lúc trước đứng phơi dưới nắng một lúc tâm trạng những người này không giống nhau. Có một số người tràn ngập bực bội trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn niềm nở tươi cười. La Lập Thanh là hưng phấn, nhiệt tình nhất, lúc y tiến lên bắt tay, trong mắt đều nhấp nháy tia sáng, hai tay nắm chặt tay Hàn Đông, lắc lắc miệng nói ngắn gọn. Hoan nghênh bí thư Hàn, Hàn Đông bắt một tay với y, tay còn lại vỗ vỗ vào cánh tay của y. Hiện giờ La Lập Thanh là ủy viên thường vụ thành ủy phó chủ tịch thành phố, ở thành ủy có xếp hạng gần cuối, quyền phát ngôn đương nhiên cũng không lớn được bao nhiêu. Có điều bây giờ Hàn Đông đến đây, tình hình liền không giống như trước nữa. Ngày trước y sở dĩ có thể từ ủy ban kế hoạch tỉnh xuống được nâng một cấp cũng là kết quả nhờ có Hàn Đông trong đó, giao tình giữa hai người không tệ, cộng thêm con trai y là La Khải Bản có mối quan hệ khá tốt với Hàn Đông, thi thoảng vẫn cùng ngồi ăn cơm với nhau. Bởi vậy việc Hàn Đông đến đây khiến y nhìn thấy triển vọng tương lai tươi sáng. Thành phố Vinh Châu có 11 vị ủy viên thường vụ, ngoại trừ ủy viên thường vụ thành ủy tư lệnh phân quân khu viên Diệp Xuyên không có mặt, 10 vị ủy viên thường vụ còn lại đều tề tựu đầy đủ. Nói chuyện một hồi chấm dứt mọi người đều lên xe. Hơn 10 phút sau, đoàn xe về đến thành ủy thành phố Vinh Châu. Bây giờ mọi người ở trong phòng họp thành ủy trao đổi đơn giản một chút, sau đó Hàn Đông và Tiêu Vọng Nhạc được mọi người vây quanh cùng đi tới sảnh hội trường lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cán bộ cấp cục trưởng trở lên ở thành phố Vinh Châu sớm đã yên vị trong hội trường lớn rồi, nhìn thấy mọi người đi đến liền vỗ tay đón chào. Trong số các cán bộ có một số người là quen biết với Hàn Đông, thậm chí có những người đã từng cùng cộng sự với Hàn Đông. Hiện tại Hàn Đông dùng thân phận bí thư thành ủy quay trở lại thành phố Vinh Châu, khiến trong lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một gợn sóng. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Chu Minh Đào tuyên bố quyết định của tỉnh ủy trước. Căn cứ vào quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thành ủy viên thường vụ, bí thư thành phố Vinh Châu. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc đại diện tỉnh ủy, giới thiệu tỉ mỉ về lý lịch của Hàn Đông, đánh giá cao về thành tích công việc mà Hàn Đông từng làm ra, chỉ ra tỉnh ủy sắp xếp Hàn Đông làm bí thư. Góc truyện audio.com, thành ủy thành phố Vinh Châu là công nhận năng lực làm việc của đồng chí Hàn Đông, là xuất phát từ suy xét thúc đẩy phát triển các mục công việc thành phố Vinh Châu. Đồng thời Tiêu Vọng Nhạc cũng đại diện tỉnh ủy đề ra hy vọng tha thiết đối với bộ máy chính quyền thành ủy thành phố Vinh Châu do Hàn Đông đứng đầu. Đợi Tiêu Vọng Nhạc nói xong, hội trường lớn liền vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đợi tiếng vỗ tay ngưng xuống, chủ trì buổi hội nghị Phó Bí thư Thành ủy Khâu Hiểu Mai phát biểu. Tiếp theo, xin mời Bí thư Thành ủy đồng chí Hàn Đông lên phát biểu. Cách chương.